Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 215 phiên ngoại, mê mang gian mở mắt ra, nhìn đến chính là quen thuộc mà lại xa lạ màu lam chướng bàn. Sao mỏng bị gió nhẹ thổi quét lên, phiêu tán, xem tiểu thuyết đến võng sơ hạ nhìn trước mắt hết thảy. Nhịn không được nâng lên tay sờ sờ chính mình gương mặt. Vào tay mềm nhẵn xúc cảm làm sơ hạ bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Cái này địa phương, nàng lại lần nữa đã trở lại. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu thư, nhị tiểu thư mang theo Phạm tiên sinh đã trở lại. Phu nhân làm người đi xuống một chuyến. Ngoài cửa vang lên một đạo lược hiện già nua khàn khàn nữ tính tiếng nói, trong đầu hiện lên một chương lão nhân hiền lành khuôn mặt. Đây là trong nhà mời đến làm việc người hầu, ở Mạc Gia làm việc cũng có 20 năm thời gian. Từ nhỏ nhìn sơ hạ lớn lên, đinh, ký chủ đã tiến vào mới bắt đầu thế giới. Nghe thấy hệ thống thanh âm vang lên. Theo hệ thống thanh, sơ hạ trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Từng màn đều làm nàng cảm thấy đau lòng. Sơ hạ mới nhớ lại tới. Nàng tiến vào thời không tổ lúc sau đưa ra muốn trở lại nàng đệ nhất thế. Cái này nàng bị nữ xứng hại chết thế giới. Hiện tại nàng về tới nàng chết trước một ngày. Nói cách khác, ngày mai nàng liền sẽ ở lái xe đi ra cửa công ty trên đường gặp được tai nạn xe cộ. Cũng chính là trận này nữ xứng tỉ mỉ sách tai nạn xe cộ cướp lấy nàng sinh mệnh. Làm nàng ở 25 tuổi này năm liền kết thúc nàng cả đời này. Làm cha mẹ vì nàng khóc ruột gan đứt từng khúc. Làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từ hệ thống sở cấp trong cốt truyện, sơ hạ đã biết này hết thảy đều là nữ xứng sở kế hoạch âm mưu. Vì chính là các nàng Mạc Gia công ty, nữ xứng, Mạc Gia dưỡng nữ Mạc Khinh Âm, 5 tuổi năm ấy bị Mạc Gia từ cô nhi viện nhận nuôi làm sơ hạ, bạn chơi cùng đi vào Mạc Gia. Mạc Khinh Âm cùng sơ hạ quan hệ vẫn luôn thực hảo. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần sơ hạ có, Mạc Gia vợ chồng đều sẽ giúp Mạc Khinh Âm chuẩn bị một phần. Ở Mạc Gia, Mạc Khinh Âm là Mạc Gia nhị tiểu thư, từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực mà lớn lên. Nguyên bản đây là một cái vui sướng gia đình, chính là ở Mạc Khinh Âm dị thế xuyên qua mà đến người chiếm lĩnh thân thể lúc sau. Mạc Khinh Âm thay đổi, trở nên giỏi về tâm kế. Nàng bên ngoài thượng như cũ một bộ cùng sơ hạ hảo tỉ muội bộ dáng. Ngầm nhưng vẫn âm thầm cùng sơ hạ phân cao thấp. Ở trường học, so học tập, so nhân duyên, về đến nhà còn tưởng tận các loại phương pháp cướp lấy Mạc Gia vợ chồng lực chú ý. Thậm chí nàng, lòng tham không đủ mà đoạt thuộc về sơ hạ vị hôn phu. Còn thiết kế một hồi ngoài ý muốn, làm sơ hạ mất đi sinh mệnh. Sơ hạ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Trong mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, nghe ngoài cửa Trương Tẩu nói chuyện thanh âm, mở miệng trở về một câu nói, Trương Tẩu, ngươi nói cho ba mẹ, ta lập tức liền đi xuống, này một đời làm lại từ đầu. Nàng đối với cái này Mạc Khinh Âm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Rốt cuộc sơ hạ đã trải qua như vậy nhiều thế giới. Ăn miếng trả miếng đạo lý vẫn là hiểu. Đối với muốn nàng mệnh người, liền không nên mềm lòng. Từ trên giường xuống dưới, đứng ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, cả người nhăn rúm gió áo ngủ. Hơn nữa tái nhợt sắc mặt làm sơ hạ chính mình đều có chút chướng mắt. Chính mình đây là có bao nhiêu chật vật a? Cả người đều tản ra một cổ tối tăm hơi thở, làm nàng cả người nhìn qua liền có vẻ âm trầm. Như vậy chính mình, quá rác rưởi, nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa. thay đổi thân quần áo, mới đi ra phòng tắm. Cầm lấy một cây phát cô đem tóc dài chắt thành một cái đáng yêu viên đầu. Nhìn nhìn trong gương chính mình, Sơ Hạ cuối cùng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Mở ra cửa phòng, còn chưa xuống lầu, liền nghe thấy một đạo kiều nhu nữ âm hưởng khởi. Mẹ, tỷ tỷ như thế nào còn không có xuống dưới? Có phải hay không bởi vì tỷ tỷ còn ở sinh khí ta cùng Gia Vinh sự tình? Ta cùng Gia Vinh là thiệt tình yêu nhau. Ta lúc trước biết chính mình thích Gia Vinh thời điểm ta cũng rất thống khổ. Mẹ, ta là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên. Ta cái dạng gì tính cách ngươi rất rõ ràng. Tỷ tỷ nếu thật sự không thể tiếp thu ta cùng Gia Vinh sự tình. Ta đây, chúng ta, Mạc Mẫu nghe Mạc Khinh Âm nói. Trong lòng chần chờ một lát, nàng là nhìn Mạc Khinh Âm lớn lên. Nhẹ âm cùng Sơ Hạ quan hệ cũng vẫn luôn đều thực hảo. Gần nhất hai tỷ muội bởi vì Phạm Gia Vinh sự tình nháo lên. Nàng vẫn là đứng ở chính mình thân sinh khuê nữ bên này. Rốt cuộc Sơ là chính mình trong bụng bò ra tới. Mà Mạc Khinh Âm là nhận nuôi trở về. Người tâm đều là thiên. Mạc Mậu cũng không cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi. Tầm mắt dừng ở Mạc Khinh Âm bên cạnh Phạm Gia Vinh trên người dừng lại một lát. Mạc Mẫu mới mở miệng nói, Gia Vinh, người ý tứ đâu, ta sẽ không cùng Nhẹ Âm chia tay. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn lúc trước hạ là muội muội. Phạm Gia Vinh từ tính tiếng nói ở phòng khách, vang lên. Gia Vinh, chính là tỷ tỷ nơi đó. A, thình lình xảy ra một tiếng cười khẽ đánh gãy dưới lầu ba người đối thoại. Nghe thấy này thanh cười khẽ, ba người tầm mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở cửa thang lầu Sơ Hạ trên người. Chỉ thấy Sơ Hạ thân xuyên một thân màu lam nhạt váy liền áo. Tư thái quyến rũ mà đứng ở lầu hai cửa thang lầu chỗ. Tinh xảo lược hiện tái nhợt, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra kia mặt trào phúng chi sắc nhập là ai cũng có thể xem ra tới. Dẫm thản nhiên nện bước, từng bước một đi xuống tới, đi lại khi, lay động làn váy tùy theo mà động, làm Sơ Hạ cả người thoạt nhìn có một cổ đặc có ý nhị. Đi vào Mạc Mậu bên cạnh vị trí ngồi xuống. Giơ tay vặn trụ Mạc Mẫu cánh tay, ngước mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện một nam một nữ. Chỉ có bốn chữ có thể hình dung bọn họ hai người. Cha nam tiện nữ, thật đúng là một đóa tươi mát tiểu bạch hoa đâu. Dài quá một bộ điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, cũng không biết cái này dị giới mà khai người đỉnh Mạc Khinh Âm ra. Đến tột cùng có hay không cảm thấy hoảng. Mạc Khinh Âm, phấn môi hé mở, lúc đóng lúc mở hô lên Mạc Khinh Âm tên. Ngồi ở trên sofa Mạc Khinh Âm nghe thấy Sơ Hạ kêu nàng tên. Không khỏi mà có loại quái dị cảm giác từ đáy lòng dâng lên tới. Trước mắt Mạc Sơ Hạ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng bị chính mình đoạt thích nam nhân. Mấy ngày hôm trước còn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền thay đổi. Chú ý tới Sơ Hạ trên người quần áo sạch sẽ. Mạc Khinh Âm liền càng là bất ân. Nàng không phải nên thương tâm muốn chết. Vì cái gì cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc xuống dưới. Mạc Khinh Âm này phó thở dài nhẹ nhõm một hơi vì nàng lo lắng bộ dáng. Thực sự làm Sơ Hạ cảm thấy ghê tởm. Nếu đoạt nàng nam nhân, hiện tại làm ra dáng vẻ này, là cho Phạm Gia Vinh xem, cấp Mạc Mẫu xem, hay là giả chỉ là vì cách ứng nàng. Thực hảo, nàng thành công. Mạc Khinh Âm này phó làm vẻ ta đây. Sắc thật làm Sơ Hạ cảm thấy cách ứng. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Nếu ta nhớ không lầm, Ta ba mẹ chỉ sinh ta một cái. Sơ Hạ Trào Phúng ngữ khí nháy mắt làm ngồi ở đối diện một nam một nữ thay đổi sắc mặt. Mạc Khinh Âm hốc mắt hàm chứa nước mắt, lã chã trực khóc mà nhìn Sơ Hạ. Dường như Sơ Hạ làm cái gì làm nàng thương tâm sự. Trên thực tế Sơ Hạ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mạc gia vợ chồng là chỉ sinh nàng một cái, cũng không sai a, không tật xấu. Sơ Hạ, ngươi kim băng đối nhẹ âm, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi nếu trong lòng không thoải mái, ngươi có thể hướng về phía ta tới. Không cần khi dễ nhẹ âm ni. Phạm Gia Vinh nhìn Sơ Hạ Trào Phúng thần sắc, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cổ chua xót. Cả Mani ở hắn trong trí nhớ, Sơ Hạ không nên là cái dạng này. Nàng trước kia thực ôn nhu, thiện lương. Ta nơi nào nói sai rồi? Ta ba mẹ là chỉ sinh ta một cái, cái này tất cả mọi người đều biết a. Mạc Khinh Âm nhiều nhất cũng chính là chúng ta Mạc gia dượng nữ. Hiện tại nàng đã 24 tuổi, đại học đều tốt nghiệp, còn ở các ngươi Phạm gia công ty đi làm. Nàng hoàn toàn có thể chính mình gánh nặng chính mình sinh hoạt. Làm ra đoạt nhân gia vị hôn phu như vậy, sự tới nàng như thế nào còn có mặt mũi lưu tại Mạc gia? Mạc Khinh Âm, ngươi nói đúng không? Ta muốn nói lại thôi mà lặng lẽ nhìn thoáng qua Mạc Mẫu phương hướng, muốn cho Mạc Mẫu mở miệng thế nàng giải vây. Đáng tiếc Mạc Mẫu rõ ràng thấy lại không có mở miệng. Sơ Hạ, ngươi cùng nhẹ âm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế khắc nghiệt? Phạm Gia Vinh, ngươi nói ta khắc nghiệt? Ta chỉ là ngoài miệng nói vài câu chính là khắc nghiệt. Như vậy có chút người chân chân chính chính làm ra đoạt người sự, còn vọng tưởng ta tha thứ nàng, kia như vậy hành vi nên gọi cái gì? Có phải hay không giống có một câu nói, làm kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ, là như thế nói đi? Mạc Khinh Âm nghe xong Sơ Hạ nói, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải làm như vậy tuyệt tình sao? Bằng không đâu, còn tưởng ta hào phóng một chút, đoạt người không tính, còn tưởng tiếp tục lưu tại Mạc gia, chờ kế thừa chúng ta Mạc gia gia sản không thành? Còn có, đừng gọi ta tỷ tỷ, ta chán ghét tâm, luận khởi mồm mép, Sơ Hạ cũng sẽ không thua. Một phen lời nói đem Mạc Khinh Âm cùng Phạm Gia Vinh này đối cầu nam nữ dỗi sắc mặt đều thay đổi. Ở Sơ Hạ tầm mắt hạ, hai người chật vật mà rời đi Mạc gia. Mạc Khinh Âm rời đi sau, Mạc Mộ lo lắng mà nhìn nhà mình nữ nhi, tổng cảm thấy Sơ Hạ thay đổi, trở nên không giống nhau. Sơ Hạ, ngươi không sao chứ? Mạc Mộ giơ tay sờ sờ Sơ Hạ cái trán, lo lắng địa đạo. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Sơ Hạ nghiêng đầu dựa vào mẫu thân đầu vai, tầm mắt dừng ở rộng mở đại môn phía trên, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Mạc gia đại tiểu thư đột nhiên thay đổi, không chỉ có không có tiếp tục suy sút, ngược lại còn mỗi ngày đi công ty đi làm, đem Mạc gia công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp, công trạng một đường tiêu thăng. Ban đêm ánh đèn lóng lánh yến hội thính, mọi người ăn mặc hoa lệ trang phục tham gia hôm nay Phạm Gia Vinh cùng Mạc Khinh Âm lần này tiệc đính hôn. Đương nhìn đến Mạc Sơ Hạ xuất hiện ở yến hội khi, đại gia tầm mắt đều trở nên kinh ngạc lên. Nghe nói Phạm Gia Vinh trước kia là Mạc Sơ Hạ vị hôn thê, sau tới bị Mạc Khinh Âm cái này dưỡng nữ cấp đoạt. Hiện giờ Phạm Gia Vinh cùng Mạc Khinh Âm tiệc đính hôn sẽ cư nhiên sẽ nhìn đến Mạc Sơ Hạ thân ảnh, này xác thật rất không thể tưởng tượng. Sơ Hạ dẫm giày cao gót đi đến một bên đồ ăn khu, cầm một cái bàn ăn, lấy một ít chính mình thích ăn đồ ăn, đem mặt khác người những cái đó ánh mắt làm như không thấy. Dùng màu bạc tiểu nĩa, xoa khởi đồ ăn đưa vào trong miệng, nhìn đứng ở một bên cùng người hàn huyên Phạm Gia Vinh. Sơ Hạ trong lòng cười nhạo một tiếng, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đính hôn còn dám hướng Mạc Gia đưa tiệp mời, chẳng lẽ thật cho rằng chính mình không biết giận? Mạc đại tiểu thư, ngươi cảm thấy nơi này đồ ăn như thế nào? Một đạo từ tính hơi mang khàn khàn nam tính tiếng nói bỗng dưng ở Sơ Hạ bên tai vang lên. Sơ Hạ bị kinh hách tới rồi, lập tức quay đầu hướng tới chính mình sau lưng nhìn lại. Một cái quen thuộc người xa lạ, trong trí nhớ tương đối mơ hồ một nhân vật, nhìn đối phương xoáy khí mặt. Sơ Hạ tầm mắt ở hắn trên người dừng lại một lát, mới mở miệng nói, Lệ tiên sinh, đã lâu không thấy, Lệ trầm thư, Mạc gia công ty đối thủ cạnh tranh. Mấy năm nay cùng Mạc gia công ty tranh đoạt cây cũng không phải một lần hai lần. Bất quá Sơ Hạ đối Lệ trầm thư hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là người nam nhân này thủ đoạn rất lợi hại. Lớn lên kia cũng là tương đương đẹp mắt, ít nhất ở nữ nhân trong mắt, Lệ trầm thư chính là một cái thỏa thỏa máy ATM, vẫn là vô hạn cái loại này. Lệ trầm thư cả người đều tản ra một cổ nam tính mị lực. Mạc đại tiểu thư, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, nơi này đồ ăn hương vị như thế nào? Lệ trầm thư thâm thúy hai tròng mắt nhìn Sơ Hạ lại lần nữa mở miệng hỏi. Lệ tiên sinh chính mình nếm thử chẳng phải sẽ biết, bất quá nói thật, hương vị thật sự không tốt lắm. Không biết là bởi vì nhìn đến nào đó người hết muốn ăn, vẫn là bởi vì đồ vật xác thật không thể ăn. Sơ Hạ buông trong tay bàn ăn, hơi nhướng mày, nhìn trước mắt nam nhân, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Nào đó người, là chỉ Lệ mỗ sao? Lệ trầm thư bỗng dưng nhấc chân vượt mức quy định đi rồi một bước, tới gần Sơ Hạ bên này. Sơ Hạ cơ hồ ở hắn tới gần kia trong nháy mắt đã nghe tới rồi thuộc về nam nhân trên người cổ hơi thở. Bước chân hơi hơi sau lui hai bước, cùng hắn ngăn cách khoảng cách, mở miệng trả lời, Lệ tiên sinh cảm thấy ta nói chính là ai? Dù sao không có khả năng là ta, rốt cuộc ta như thế xoái, Mạc đại tiểu thư nhất định luyến tiếc đúng không? Này nam nhân, da mặt thật hậu. Không đợi Sơ Hạ mở miệng, Lệ trầm thư tầm mắt nhìn về phía Sơ Hạ sau lưng. Đại trưởng duỗi ra câu lấy Sơ Hạ kia mảnh khảnh vòng eo, cánh tay mang theo Sơ Hạ xoay người, nhìn về phía chính hướng tới bọn họ bên này đi tới một nam một nữ. Sơ Hạ đang muốn đẩy ra Lệ trầm thư tay, lại phát hiện hắn tuy rằng lực đạo không nặng lại làm nàng nhất thời đẩy không khai. Trước công chúng, Sơ Hạ cũng không hảo có quá lớn động tác, như vậy khiến cho người khác lực chú ý. Nàng hôm nay đã có thể thành chê cười. Nhìn thấy Sơ Hạ bên người Lệ trầm thư, Mạc Khinh Âm ánh mắt biến đổi. Phạm Gia Vinh tắc nhìn Lệ trầm thư ôm vào Sơ Hạ bên hông đại trưởng, không đợi chính mình tự hỏi, trong lòng liền đã bỗng dưng dâng lên một cổ chua xót. Cả mani giống như là nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, chính mình từ bỏ, ngày nọ quay đầu phát hiện, như vậy đồ vật lại bị người khác phúng ở lòng bàn tay, đã không thuộc về chính mình. Loại này chiếm hữu dục là cái nam nhân đều sẽ có, cho nên đang xem đến Lệ trầm thư cùng Sơ Hạ động tác, Phạm Gia Vinh trong lòng khó chịu. Tỷ, Mạc Khinh Âm ở tiếp xúc đến Sơ Hạ tầm mắt khi đến bên miệng tỷ tỷ, hai chữ nháy mắt tạp ở trong cổ họng, tiện đà dường như không có việc gì mà lại lần nữa mở miệng nói, Mạc tiểu thư, hôm nay ngươi có thể tới ta cùng Gia Vinh phi thường cao hứng sao? Sơ Hạ hỏi lại, tầm mắt lại là nhìn về phía Phạm Gia Vinh phương hướng. Phạm Gia Vinh nhìn diễm lệ quang bắn ra bốn phía Sơ Hạ, hơi hơi hé miệng, lại không có nói chuyện. Ánh mắt hơi tan dã mà nhìn trước mắt cái này xa lạ Sơ Hạ. Đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không hiểu biết nàng. Xem ra, Phạm tiên sinh cũng không phải thật cao hứng. Trào phúng ngữ khí làm Mạc Khinh Âm sắc mặt cứng đờ lên. Mạc Khinh Âm nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người Phạm Gia Vinh. Nhìn thấy Phạm Gia Vinh trên mặt kia mặt cùng loại hồi ức thần sắc. Trên mặt biểu tình biến khó coi. Gia Vinh, Mạc Khinh Âm nhịn không được giơ tay lôi kéo Phạm Gia Vinh ống tay áo. Nhắc nhở, ở Sơ Hạ châm chọc mỉa mai vài câu lúc sau. Mạc Khinh Âm rốt cuộc không hề tự tìm mất mặt. Cùng Phạm Gia Vinh cùng nhau tránh ra. Bang, mà một tiếng. Sơ Hạ chụp bay ôm vào chính mình bên hông đại trưởng. Ngửa đầu hướng tới Lịch Trầm Thư hơi hơi mỉm cười. Lệ tiên sinh đây là chiếm ta tiện nghi sao? A xem như đi, như thế nào? Mạc đại tiểu thư muốn chiếm trở về không thành. Lệ Trầm Thư khẽ cười một tiếng, khiêu khích nói. Nhưng mà, kế tiếp Sơ Hạ động tác làm kinh nghiệm xa trường Lệ Boss nháy mắt chừng lớn mắt. Thẳng đến Sơ Hạ rời đi lúc sau, hắn như cũ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Xúc cảm không tồi, nhìn Lệ Trầm Thư kinh ngạc thần sắc, Sơ Hạ trong lòng sảng khoái vô cùng. Hắn, này xem như bị phi lễ, vẫn là bị đùa giỡn. Trong đầu hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình cái mông bị mộ chỉ tay nhỏ nhéo hai thanh. Lệ Trầm Thư khóe miệng gợi lên một mặt cười. Nhìn Sơ Hạ kia thướt tha nhiều vẻ bóng dáng xuyên qua ở yến hội trong đám người. Rất có hứng thú tầm mắt vẫn luôn dừng ở cái kia sắc đảm bao thiên tiểu nữ nhân trên người. Thân thể truyền đến một trận khác thường nóng bỏng cảm. Sơ Hạ giơ tay không ngừng mà nâng lên nước lạnh hướng chính mình trên mặt bát. Muốn cho thân thể hạ nhiệt độ. Nhưng mà kia cổ nóng bỏng cảm giác không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nhiệt. Hệ thống, có hay không giải dược? Lược hiện khàn khàn tiếng nói ở trống trải buồng vệ sinh vang lên. Thật đáng tiếc mà nói cho ký chủ, ngươi còn không có tích phân, lần này cũng không xem như nhiệm vụ phạm trù trong vòng. Cho nên ký chủ không có quyền dùng hệ thống thương thành bất luận cái gì vật phẩm money MMP. Không thể nợ chướng sao? Sợ là không thể. Ký chủ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kỳ thật ngươi có thể tìm cái nam nhân hàng hỏa. Này dược tính rất là bá đạo. Nếu ký chủ tiếp tục như thế đi xuống, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi đại não thần kinh. Thông tục điểm tới nói, ngươi khả năng sẽ có sau di chứng, tỉ như, biến thành, ngu ngốc Mạc Khinh Âm. Nhưng thật ra xem thường nàng, không nghĩ tới nàng nếu dám ở chính mình tiệc đính hôn thượng động tay chân. Còn hạ như thế liệt dược, bất quá, Sơ Hạ gợi lên một mặt mỉm cười, nhìn trong gương gương mặt tưởng đỏ chính mình, nàng không hảo quá. Ngày mai Mạc Khinh Âm sợ là liền phải càng thêm không dễ chịu lắm. Money rốt cuộc kia ly rượu, nhưng không ngừng nàng một người uống lên a. Hơn nữa, Sơ Hạ chính là tận mắt nhìn thấy Mạc Khinh Âm bị một người nam nhân đỡ vào một gian phòng cho khách. Để cho Sơ Hạ cảm thấy sảng khoái chính là nam nhân kia không phải Phạm Gia Vinh, mà là một cái phong lưu thành tánh nhà giàu mới nổi. Nam nhân kia trong nhà còn có một đầu cọp mẹ dường như thê tử. Thịch thịch thịch, đột nhiên buồng vệ sinh môn bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Sơ Hạ hướng trên mặt bắt thủy động tác cứng đờ, lại không có để ý tới. Tiếp tục dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, tuy rằng không có gì điều dùng, nhưng tổng tỷ can ngao cường một chút. liền ở sơ hạ cong eo phủng nước lạnh hướng trên mặt bát khi. Trong phòng vệ sinh, đột nhiên nhớ tới một đạo trầm ổn tiếng bước chân. Không phải giày cao gót thanh âm, nhưng thật ra có điểm giống nam nhân giày da đạp lên mặt đất phát ra thanh âm. Đương tiếng bước chân ở sơ hạ sau lưng đình chỉ khi. Một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói vang lên. Mạc đại tiểu thư, yêu cầu trợ giúp sao? Lệ trầm thư. Sơ hạ ngồi dậy tới, trên mặt trang dung sớm bị tẩy đi, trắng nọn tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo tinh oánh dịch thấu bọt nước, đem sơ hạ kia trương khuôn mặt nhỏ phụ trợ càng thêm xuất sắc. Có một loại thanh thủy xuất phù dung cảm giác, mảnh dài lông mi tượng treo một giọt nước. Sơ hạ nhìn lệ trầm thư, hơi hơi chớp mắt. Lông mi thượng bọt nước chảy xuống dưới, dừng ở trước ngực vải dệt thượng. Này mê người một màn làm lệ trầm thư trong mắt bỗng dưng thoáng hiện một mặt ám sắc. Tầm mắt ở sơ hạ trước ngực ướt đậm bộ vị dừng lại một lát, mới nghiêng đầu hơi hơi tránh đi. Lệ trầm thư nhĩ sau căn nổi lên một cổ nhàn nhạt đỏ ửng, nhín lược hiện ngượng ngùng lệ boss. Sơ hạ nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm no đủ hồng nhạt cánh môi, cất bước đi vào lệ trầm thư trước mặt, vươn tay nhỏ, lấy ngón trỏ khơi màu lệ trầm thư hàm dưới, làm hắn nhìn về phía nàng mặt. Giờ phút này lệ trầm thư ở sơ hạ trong mắt, hai chữ đủ để khái quát. Bữa tiệc lớn, vừa lúc chúng chiêu, này nam nhân liền chính mình đưa tới cửa tới. Lo liệu không ăn bạch không ăn nguyên tắc. Sơ hạ kia viên nhan khống kim sắc nữ thuộc tính hoàn toàn kiên trì không được bại lộ ra tới. Lệ tiên sinh, ta yêu cầu hỗ trợ. Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi, tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Đừng nói chuyện, hôn ta. Hơi hơi đô khởi đầy đặn môi anh đào, nhón mũi chân tới gần hắn, nhìn gần trong gang tấc dụ hoặc. Lệ trầm thư ánh mắt trầm xuống, đại trưởng bỗng dưng một phen ôm nàng eo thon, cúi đầu hôn lên nàng kia hương mềm kiều môi. Ngày hôm sau, sơ hạ đỡ nhức mỏi vòng eo đi ra kia gian cực cụ nam tính hóa hương vị phòng, để chân trần đạp lên trên sàn nhà. Còn chưa xuống lầu, liền nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương từ dưới lầu truyền đến. Giật giật cái mũi nhỏ, nghe trong không khí phiêu tán đồ ăn mùi hương. Sơ hạ bước chân nhanh hơn đi xuống lầu, tìm mùi hương đi vào phòng bếp. Đã nhìn thấy kia mặt cao lớn bóng dáng đang đứng ở trong phòng bếp thuần thục mà làm bữa sáng khi. Sơ hạ trong lòng khó được nổi lên một mặt ngọt, nhận thấy được sau lưng tầm mắt, lệ trầm thư khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, quay đầu lại nói đi lên, đêm qua ngủ ngon sao? Ngủ rất khá, như vậy, đêm qua lệ tiên sinh ngủ ngon sao? Sơ hạ cười hỏi ngược lại, ta cũng ngủ rất khá. Lệ trầm thư tầm mắt hạ di, nhìn thấy sơ hạ cặp kia trắng nõn chân khi, mày kiếm nhíu lại, đi tới, một tay đem sơ hạ nhỏ xinh thân mình ôm vào trong lòng ngực, nhấc chân đi ra phòng bếp, đi vào phòng khách, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực nữ nhân đặt ở trên sofa, rồi mới xoay người đến tủ giày nơi đó cầm một đôi dép lê ra tới, phóng tới sơ hạ trước mặt trên sàn nhà. Đang lúc lệ trầm thư tính toán gấp sơ hạ chồng lên khi, sơ hạ trắng nọn chân nhỏ vừa động, né tránh hắn đại trưởng. Đại lệ trầm thư ngẩng đầu nhìn về phía sơ hạ, nàng mới khẽ nâng hàm dưới ngạo kiều mà mở miệng. Này dày, từ đâu ra? Ngôn ngữ gian toan vị tràn ngập ra tới, làm lệ trầm thư nhịn không được khẽ cười một tiếng. Này dày, là vì ngươi chuẩn bị. Thế sơ hạ chồng lên dép lê, lệ trầm thư liền lại lần nữa xoay người về tới trong phòng bếp. Sơ hạ sửng sốt vài phút mới hồi phục tinh thần lại, Nhìn trên chân bộ này song hồng nhạt phim hoạt họa dép lê. Khóe miệng kia mặt cười càng thêm mở rộng. Lệ Trầm Thư, ngươi có phải hay không yêu thầm ta à? Sơ Hạ thanh âm từ phòng khách truyền tới phòng bếp. Lệ Trầm Thư nghe rõ nàng lời nói. Thiết chân giò hun khói động tác nháy mắt cứng đờ. Tiện đà khôi phục bình thường. Ngoài cửa sổ kim sắc dương quang sái lạc tiến vào. Làm trong phòng hai người không hẹn mà cùng mà triển lộ miệng cười. Thăng tiệc đính hôn phía sau bí mật thăng thăng tiệc đính hôn đảo mắt thành chê cười thăng thăng vạch trần mạc khinh âm. Gương mặt thật thăng đủ loại kiểu dáng tiêu đề nháy mắt đem mạc khinh âm sự tình báo đạo ở các gia giải. Chí đầu đề, mạc khinh âm đêm qua bị nam nhân mang vào phòng lúc sau. Sự tình làm được một nửa, đã bị Phạm Gia Vinh bắt gian trên giường. Lúc ấy không ngừng Phạm Gia Vinh một người, cùng nhau nhìn đến còn có tới tham gia tiệc đính hôn khách nhân. Ngay lúc đó tình huống dị thường xấu hổ, Phạm Gia Vinh kia sắc mặt đều xanh mét. Ra như vậy, sự Mạc Khinh Âm tự nhiên là không thể lại tiến Phạm Gia đại môn. Mạc Khinh Âm bị Phạm Gia Vinh vứt bỏ quá sau, tự nhiên tưởng hồi Mạc Gia, bất quá. Có Sơ Hạ ở, Mạc Khinh Âm tưởng hồi Mạc gia kia tự nhiên là so lên trời còn khó. Bị Sơ Hạ châm chọc mỉa mai một phen quá sau, Mạc Khinh Âm cũng chỉ có thể xám xịt mà đi ra Mạc gia. Sau tới nghe nói Mạc Khinh Âm mang thai, hài tử là tiệc đính hôn nam nhân kia, bị nam nhân cọp mẹ thê tử đã biết. Làm người bắt lấy Mạc Khinh Âm một đồn đánh. Hai tử liền như thế không có. Rồi mới Mạc Khinh Âm điên rồi. Nàng bị người đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau tới Sơ Hạ còn đi bệnh viện tâm thần thăm quá Mạc Khinh Âm. Lúc ấy Mạc Khinh Âm luôn mồm chính mình là xuyên qua, nàng mới là nữ vai chính. Lập tức lại lẩm bẩm muốn giết Mạc Sơ Hạ. Lập tức lại ồn ào làm người phóng nàng đi ra ngoài. Mạc Khinh Âm thật sự điên rồi. Sơ Hạ ngồi ở trong phòng, nhìn trên mạng đối chính mình cùng Lệ Trầm Thư chi gian quan hệ các loại suy đoán. Khóe miệng gợi lên một mạt sung sướng ý cười. Giờ phút này Sơ Hạ lại không biết nào đó nam nhân đã dẫn theo đồ vật gạt nàng sát tới cửa tới cầu. Hôn. Dưới lầu, Lệ Trầm Thư ngồi ở Mạc gia phòng khách trên sofa. Đối mặt Mạc gia vợ chồng ánh mắt, Lệ Trầm Thư khẩn trương mà lòng bàn tay đều nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi là tới tìm chúng ta ra Sơ Hạ? Mạc phụ nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lệ Trầm Thư miễn cưỡng bài trừ một tia cười. Trả lời. Ngươi cùng nhà của chúng ta Sơ Hạ cái gì quan hệ? Còn có, ngươi mấy thứ này là cái gì ý tứ? Mạc phụ nói, còn nhìn thoáng qua Lệ Trầm Thư mang đến. Đặt ở trên bàn trà kia một đống giá trị xa xỉ, đồ vật. Ta tới, cầu hôn. Lệ Trầm Thư nói nháy mắt đem Mạc gia vợ chồng chấn hôn mê. Đột nhiên có cái nam nhân tới cửa tới muốn cưới nhà bọn họ nữ nhi. Này nam nhân vẫn là trước kia công ty đối đầu. Đây là cái gì tình huống? 3 năm sau, Sơ Hạ nhìn trước mắt cái này thấy chính mình mát xa hai chân nam nhân. Trên mặt hiện ra một mạt hạnh phúc tươi cười. Nguyên lai, người nam nhân này thật sự yêu thầm nàng. Ở nàng 20 tuổi năm ấy liền đối nàng nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình tình yêu không nhất định có thể có hoàn mỹ kết quả. Nhưng Lệ Trầm Thư nhất kiến trung tình đến yêu thầm 5 năm. Lại đến yêu nhau 3 năm. Hắn rốt cuộc đem chính mình ái nữ nhân cưới trở về nhà. Này không thể nghi ngờ là một hồi hoàn mỹ nhất yêu thầm mà ni. Lệ Trầm Thư ân. Xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ, Lệ Trầm Thư lại lần nữa lặp lại mà kêu tên của hắn. Ta ở, Ôn Nhu mà đáp. Lệ Trầm Thư tỏ vẻ. Lão bà rốt cuộc tưởng nói cái gì? Vẻ mặt mộng bức. Lệ Trầm Thư, ta lại không có nói qua. Ta yêu ngươi, thực ái ngươi. Cứu mềm thanh âm vang lên. Những lời này làm Lệ Trầm Thư nháy mắt thân thể căng chặt. Ngẩng đầu nóng rực tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người. Hắn bị thổ lộ. Này, vẫn là bọn họ ở bên nhau như thế nhiều năm lần đầu tiên nghe thấy nàng chủ động đối hắn thổ lộ. Trước kia mỗi lần đều phải hắn chơi xấu, nàng mới có thể ứng phó dường như hồi một câu yêu hắn. Kích động Lệ Trầm Thư bỗng dưng đứng dậy, một tay đem Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì? Này nam nhân, đột nhiên nổi điên. Dùng thể lực chứng minh ta cũng yêu ngươi. Đờ mờ, trợn mắt há hốc mồm. Nàng kỳ thật không cần hắn dùng thể lực chứng minh hắn ái nàng. Thật sự không cần. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi muốn phiên ngoại bổ thượng, không được gửi lưỡi dao. Ta sẽ không thu. Ta muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao thực hảo. Đừng nói chuyện. Các ngươi yêu ta là được. Hết chương.